Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 62, chương 388, lệnh điều động. Đường Khả Hinh và Trần Tị Chí Vĩ, hai người đang trò chuyện vui vẻ, nhất là nói tới kem tình lữ. Đĩa kem tươi hình trái tim, hai người cầm muỗng hào hứng ăn uống. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên, nhìn về phía Đường Khả Hinh cầm muỗng, vừa ăn kem, vừa nhìn Tần Chí Vĩ, mắt cười híp lại. Sau khi nở nụ cười, mới nói, thật không biết có gì đáng cười. Đông Anh đứng ở một bên, nhìn Tần Chí Vĩ trẻ tuổi nhiệt tình, Khả Hinh chính là cô gái thanh xuân động lòng, liền thuận miệng nói một câu. Họ đều là người trẻ, không có sự khác nhau, nói chuyện cùng một loại đề tài, tự nhiên là bao dung và hòa hợp. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lời này, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh. Cô khẽ cười nhìn về phía hai người trẻ, cũng đang hoài niệm thời thanh xuân của mình. Đột nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi rất không khách khí nhìn mình, mặt cô từ từ đỏ lên, lập tức cúi đầu nói, Thật xin lỗi, tôi xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, lạnh lùng chuyển mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này, mỹ ý của Khả Hinh cũng đã tới. Cô nhìn hải sản trên đĩa, tất cả đều là tôm và thịt cua. Cô vui vẻ mỉm cười nói, hình như là ăn rất ngon. Thì mau ăn đi, hôm nay khách nhiều, thức ăn mang lên tương đối trễ. Tần Chí Vĩ nhẹ nhàng đẩy cái đĩa về phía cô mới nói, cô gầy quá, ăn nhiều một chút. Được. Khả Hinh lập tức cầm đĩa lên, vậy tôi bắt đầu đây. Tần Chí Vĩ nhìn Đường Khả Hinh giống như thật đói bụng, ăn từng miếng, ăn như hổ đói, liền có chút quan tâm hỏi, công việc rất nhiều sao? Xem bộ dáng cô hình như là vất vả. Ừ, cấp trên của tôi tương đối nghiêm khắc. Đường Khả Hinh há miệng ăn mì vừa nói, con gái không cần làm việc ở bên ngoài quá cực khổ. Tần Chí Vĩ nhìn Đường Khả Hinh thật lòng nói. Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tần Chí Vĩ đang nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai thật thà, cặp mắt sáng rực cũng rất giống như Trang Hạo Nhiên, liền mỉm cười. Từ trước tới nay tôi cũng có một mình, dường như cho tới bây giờ cũng không có người nào nói với tôi là con gái không cần làm việc ở bên ngoài quá cực khổ. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy không khỏi hơi nhấc mí mắt nhìn cô. Tần Chí Vĩ nhìn Đường Khả Hinh cười, không có người nào nói với cô sao? Là không có. Khả Hinh hơi cúi đầu tiếp tục ăn mì sợi. Sau này, Tần Chí Vĩ thật lòng nhìn cô cười nói, nếu như chúng ta có thể làm bạn bè, tôi có cơ hội chăm sóc cô, mỗi ngày cô có thể ở nhà chơi và làm công việc mà cô thích, đừng đi làm khổ cực. Đường Khả Hinh giật mình ngẩng đầu nhìn anh, đầu tiên miễn cưỡng mỉm cười, sau đó có chút không tin được nói, anh tại sao phải đối với tôi cái đó? Cái gì? Tần Chí Vĩ cảm thấy cô rất thú vị. Là cái đó. Mặt của Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng, nhìn Tần Chí Vĩ ô ô a a, đối với tôi tốt như vậy. Tưởng Thiên Lỗi bưng cà phê uống một hớp nhỏ, bởi vì tôi chưa từng gặp qua cô gái nhỏ rất yên lặng một mình ăn ba ly kem thật to, vừa ăn vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ cái gì, mắt trống rỗng, có chút bi thương nhưng lại rất hiền lành. Tần Chí Vĩ nói xong đã cầm thìa nhỏ lên múc một chút kem ăn. Khả Hinh rất yên lặng nhìn anh, trong lòng có phần cảm động. Ăn mau đi, nếu quá giờ trưa chút nữa sẽ trễ, bị mắng thì làm thế nào? Anh lại giục cô. Khả Hinh tiếp tục vui vẻ ăn mì. Tưởng Thiên Lỗi nhìn hai người bọn họ đang vui vẻ ăn cùng nhau, trên mặt hiện lên một nụ cười khó hiểu. Quả nhiên lúc này trong hành lang, quản lý Dung nhanh chóng đi tới nhã các, kể cả ba trưởng kíp nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Tần Chí Vĩ tức giận, thì ra cậu ở nơi này. Tần Chí Vĩ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía quản lý Dung, ngạc nhiên cười nói: "Đúng vậy, quản lý, tôi đang dùng bữa trưa." Khả Hinh cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị quản lý phòng ăn Nhã Các, suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. "Cậu không có nhận được tin nhắn sao?" Quản lý Dung lạnh lùng nhìn Tần Chí Vĩ hỏi. Tin nhắn gì? Tần Chí Vĩ đột nhiên lấy di động, mở màn hình, quả nhiên là quản lý gửi cho mình, phải nhanh chóng trở về phòng ăn. Anh lập tức đứng lên xin lỗi, nhìn về phía quản lý cười. "Thật xin lỗi, quản lý, lúc nãy tôi không có thấy tin nhắn, bởi vì hôm nay tôi nghỉ phép, cho nên..." "Nghỉ ngơi cái gì? Khách sạn bên Las Vegas đột nhiên thiếu người, muốn điều người từ khách sạn chúng ta. Tên của cậu ở trong danh sách, tối hôm nay sẽ phải hỏa tốc đi. Lúc này cậu còn ý định ăn cơm nữa." Quản lý Dung nhìn về phía anh, tức giận nói: Las Vegas? Tần Chí Vĩ không thể tin nổi nhìn về phía quản lý, giật mình ngon nói. Con người Đường Khả Hinh cũng chừng to, nghĩ tới nơi xa như vậy, có nên sai người chỗ này đến hay không? "Đúng vậy, Las Vegas, chuyện hộ chiếu, chúng tôi đã làm xong cho cậu. Mau, nhanh chóng về phòng ăn trước, mở cuộc họp video." Quản lý Dung bắt anh ngay lập tức đi. Chờ một chút, chuyện này... Tần Chí Vĩ nghe tin bất thình lình, đột nhiên xin lỗi nhìn Đường Khả Hinh. Cô cũng nhìn Tần Chí Vĩ, mỉm cười an ủi: "Không có chuyện gì, nhưng chỉ đi một ít thời gian là có thể về." "Đi 3 năm, sau khi trở lại, tiếp tục khảo hạch, đi thôi." Quản lý Dung vẫy tay lạnh lùng nói. 3 năm? Lần này, Tần Chí Vĩ phát điên nhìn về phía quản lý Dung. "Lâu như vậy?" "Đúng rồi, không nên mất thời gian ở đây nữa, đi đi đi đi đi." Quản lý Dung nói xong cũng đã nhanh chóng kéo anh đi. Chuyện này, Tần Chí Vĩ bị buộc bất đắc dĩ phải đi theo quản lý, lại quay đầu xin lỗi về phía Đường Khả Hinh. Vẻ mặt cô cũng bất đắc dĩ nhìn về phía anh dần dần đi xa, đang suy nghĩ tại sao lại đột nhiên muốn đến Las Vegas. Đó không phải là phạm vi quản lý của Trang Hạo Nhiên hay sao? Tại sao lại... Hai tròng mắt của cô nhẹ nhàng nhấp nháy, một ý tưởng kích chạy lên não, đột nhiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh hò nhẹ một tiếng, để ly cà phê xuống, nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp 1:30, liền đứng lên muốn đi ra ngoài. "Tưởng Thiên Lỗi." Đường Khả Hinh nhìn anh gọi. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước, xoay người nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút nụ cười hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Không phải là anh chứ, có nên ngây thơ như vậy hay không?" Đường Khả Hinh nhìn về phía cái người đàn ông này, tức giận hỏi: "Cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi giả bộ ngu nhìn cô: "Đừng nói chuyện ngây thơ với anh, ngây thơ bằng em ăn kem sao?" "Anh..." Khả Hinh tức giận nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lại không có để ý tới cô, xoay người bước ra ngoài, vẻ mặt đông anh cũng xin lỗi đi theo phía trước. Khả Hinh vừa tức giận nhìn anh, vừa ném tiền xuống, nhanh chóng đi theo. Tưởng Thiên Lỗi đi về phía thang máy, căn dặn đông anh: "Một chút nữa họp, nhất định phải trình lên công văn phê duyệt của thị trưởng." "Dạ vâng." Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt đi vào thang máy, đông anh cũng nhanh chóng đi vào, tay bấm nhẹ phím số tầng lầu của tổng giám đốc. Thang máy chậm rãi khép lại. Hai người ở bên trong thang máy đang muốn nói đến phương án nội bộ của tập đoàn, nhưng không ngờ trong trước mắt thang máy mở ra. Khả Hinh giống như nhốt than lửa, đứng trước cửa, nóng mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh cũng im lặng nhìn về phía cô. Đông Anh nhìn cục diện này, ngay lập tức im lặng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh đi tới, cạch một tiếng, đóng cửa thang máy, một bước đứng ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, tức giận thở mạnh hỏi: "Có phải là anh hay không?" "Cái gì có phải là anh?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh, nói: "Điều động Tần Chí Vĩ đi, có phải là anh hay không?" Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đôi tay đút trong túi quần, nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh nhìn thái độ của anh, thật muốn phát điên hét to: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh ấy chỉ xem mắt tôi thôi, có trêu chọc gì tới anh hả?" "Em thích cậu ta sao?" Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn Đường Khả Hinh hỏi. "Thích." Đường Khả Hinh nhìn anh, trực tiếp ngửa mặt trả lời. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt nhìn cô: "Thích cậu ta cái gì?" Đường Khả Hinh tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung: "Tôi thích vẻ đẹp, tôi thích trẻ tuổi, đủ đẹp trai, đủ nhiệt tình, đối với tôi đủ quan tâm, không giống một số người

ngồi dậy đắp chăn tre ở trên người, không dám nhìn anh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tần Vĩ Nghiệp đột nhiên ngồi ở trên giường, vươn tay chạm nhẹ mặt của cô hỏi. Nước mắt lăn xuống, nhưng mà thở gấp, vội vàng cuống cuồng lắc đầu nói, không có, không có xảy ra cái gì cả. Cô tính là nói cho người nào? Không muốn nói cho người nào cả. Vẻ mặt của Như Mạt hoảng sợ run rẩy, khủng hoảng thở gấp gáp. Tần Vĩ Nghiệp nghe vậy, soạn mặt suy nghĩ một chút, thì ra trên gương mặt lịch sự nho nhã lại hiện lên vẻ u ám. Định nói cho Tưởng Thiên Lỗi, anh ta sẽ phẫn nộ, xé tôi ra. Cô muốn nói với anh ta không? Không, không, em không nói. Nước mắt Như Mạt lăn xuống run rẩy. Tần Vĩ Nghiệp quay đầu sang nhìn cô, lại cười khẽ. Thế nào, cô cũng sợ tôi xé anh ta, cho nên mới không nói hả? Không, là không phải. Tần Vĩ Nghiệp trừng mắt, vung tay lên, bộp một tiếng, tát mạnh trên mặt của cô. Như Mạt lệch mặt, nước mắt lăn xuống, choáng đầu ù tai, mặt bỏng rát đến muốn ngất đi. Tốt nhất không nên nói lung tung. Nếu như cô nói lung tung, anh ta muốn xé tôi cũng xé anh ta, đem tất cả chuyện tốt nhà họ Tưởng làm nhiều năm trước tố cáo cho truyền thông. Tôi muốn nhà bọn họ sụp đổ, sự nghiệp lung lay. Tần Vĩ Nghiệp âm u nhìn cô, nhưng mặt không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt càng không ngừng lăn xuống, tuyệt vọng sụp đổ, không thốt lên lời. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Vĩ Nghiệp lập tức quay mặt sang, nhìn về phía cánh cửa, vẻ mặt mới vừa u ám từ từ trầm xuống, sau đó hiện lên một nụ cười lịch sự cùng ôn nhu, đứng lên đi về phía cánh cửa kia. Như Mạt lập tức lau khô nước mắt, nhẹ nghiêng người nằm trên giường, run rẩy kéo chăn che ở trên người, nhanh chóng đè xuống cảm xúc hoảng sợ, để cho mình chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười mở cửa, thấy mẹ mặc sườn xám màu xanh lá cây đứng trước mặt mình, quan tâm cười hỏi, như mà thế nào, trở về thân thể có khó chịu hay không con? Dạ không có việc gì, rất tốt, mẹ vào xem một chút đi. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười đỡ mẹ mình đi vào, nghiêng người liếc mắt nhìn người giúp việc ngoài cửa. Người giúp việc lập tức giật mình, nắm chặt thuốc mỡ giống như kem trong tay, thực sự là thuốc trị tiêu sưng giảm đau, giấu ở phía sau, cúi đầu không dám lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp hài lòng đỡ bà mẹ đi vào. Như mà bà Tần đau lòng đi tới bên giường, ngồi xuống, nhìn vẻ mặt Như Mạt chậm thiếp đi gọi, có khá hơn chút nào hay không? Như Mạt chậm rãi mở mắt nhìn bà Tần, mỉm cười nói, mẹ, con không sao, có Vĩ Nghiệp ở một bên chăm sóc con rất tốt. Vậy thì tốt, gần đây là Vĩ Nghiệp nó quá bận, luôn lơ là với con. Bà Tần nhìn con dâu, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, luôn ảo tưởng có một ngày con trai khôi phục năng lực đàn ông bình thường, sinh cháu trai cho nhà họ Tần. Không có việc gì đâu ạ, anh ấy bận việc nước, quan trọng hơn nhiều so với con. Khó được con hiểu rõ chuyện lớn, Vĩ Nghiệp nó sẽ là ứng cử ủy viên, không thể bỏ qua công lao chức vị phu nhân này. Bà Tần cầm lòng bàn tay của cô nói, có thể gả cho anh ấy là phúc phận của con mẹ. Như Mạt dịu dàng mỉm cười, có lẽ là phúc phận đấy, có lúc ở bên cạnh cô ấy vì không làm nũng. Tần Vĩ Nghiệp ngồi bên cạnh vợ, ôm nhẹ cô, hôn trán của cô. Như Mạt khẽ nhắm hai mắt, giống như rất hưởng thụ nụ hôn này. Nhìn các con ân ái, mẹ rất vui vẻ. 5 giờ tiệc mới bắt đầu, khó được các con ở cùng nhà, vậy cùng nhau nghỉ ngơi cho tốt. Bà Tần nói xong liền đứng lên, mỉm cười đi ra ngoài. Tần Vĩ Nghiệp ôm vợ, thấy mẹ vừa đi khỏi, liền thả Như Mạt ra, lạnh lùng gọi, vào đi. Người giúp việc lập tức run rẩy cầm thuốc mỡ đi tới. Bôi mặt mũi cho cô ấy thật tốt, nếu như có người thấy cô ấy có chút sưng đỏ, tôi chặt gãy xương cô. Tần Vĩ Nghiệp nói xong, người đã ra ngoài. Người giúp việc nghe cửa vang ầm một tiếng, lập tức bật khóc nhìn về phía khuôn mặt Như Mạt khổ sở rơi lệ. Mình cũng không nhịn được rơi lệ, nghẹn ngào. Phu nhân, gọi điện thoại cho Tưởng tiên sinh đi, nếu không, hôm nay cô lại khó qua. Như Mạt nằm ở trên giường, rưng rưng nhìn về phía trước, nhớ tới người đàn ông yêu thương mình nhất. Vào mùa xuân, cùng mình nằm trong khóm hoa, ôm nhau ngọt ngào hôn. khi đó anh cười thật dịu dàng và hạnh phúc, trái tim tuyệt vọng vỡ nát, nước mắt lăn xuống nói: "Không, tại sao?" Người giúp việc đau lòng nhìn cô hỏi, như mặt giống như nhìn thấy việc tử thiên lỗi đứng dưới ánh mặt trời, đang mỉm cười hạnh phúc vẫy tay với mình nói: "Nói gặp lại, trong lòng cô sẽ đau. Bởi vì tôi muốn anh thấy ấy hạnh phúc, tôi muốn anh ấy cười như nhiều năm trước." Chương 391: Dương hành lý lớn. Thang máy nhanh chóng trượt xuống lầu 1. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, vẫn còn đang nhìn cô thật sâu. Mặt của Đường Khả Hinh có hơi hồng, cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé đặt ở trên môi của mình hôn, lại đưa một cái tay khác dùng ngón tay cái sờ nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô. Đến nay vẫn để ý đến chuyện của Trang Hạo Nhiên cùng cô nằm trên một cái giường mới có thể hôn môi, liền có chút không vui hỏi: "Rốt cuộc đêm hôm đó hai người có hôn hay không?" Giọng nói chứa đầy ghen tuông, Khả Hinh nhìn anh bất đắc dĩ cười cười: "Rốt cuộc có hay không?" Tưởng Thiên Lỗi nặng giọng nhìn cô hỏi. Lòng của Đường Khả Hinh không khỏi căng thẳng, nhìn anh bất đắc dĩ cười nói: "Em thật sự không biết." "Là không biết." Tưởng Thiên Lỗi đọc xong ra chữ này, có chút bất đắc dĩ nhìn cô: "Đừng có thành thực như vậy, em có thể nói cho anh biết là không mà." Khả Hinh không nhịn được bật cười. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thẹn thùng và dịu dàng, cảm xúc lại dâng lên, chậm rãi tiến lên, lần nhẹ mặt của cô muốn hôn. "Đừng, một lát nữa có người đi vào thì làm thế nào?" Đường Khả Hinh xoay mặt, nắm nhẹ cánh tay của anh, suy nghĩ kỹ lại một chút: "Lúc ấy các người có hôn hay không?" Tưởng Thiên Lỗi lại bá đạo bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Thế nếu như hôn thì sao?" "Nếu như hôn, anh sẽ muốn lại gấp trăm lần." Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói xong, cũng cúi xuống cùng với cô triền miên cuồng nhiệt hôn, đôi tay ôm nhẹ hông cô, vô cùng thâm tình triền miên quấn lấy đầu lưỡi cô. Thân thể của Đường Khả Hinh dần dần nóng lên, trên mặt cũng đỏ ửng. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác trăm ngàn lần hôn cũng không có đủ, cũng hiểu được thời gian không nhiều, nhanh chóng kết thúc nụ hôn. "Anh muốn là người đàn ông đầu tiên hôn em, cũng muốn là người cuối cùng." Đường Khả Hinh nghe lời này, khẽ mỉm cười, lại không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, ở trong bóng tối, người nào đó bá đạo kiềm chế hôn, hơi mất hồn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, trong mắt hơi híp, lập tức hỏi: "Nói, ngoại trừ anh, còn có tên chết tiệt kia, hôn không nhớ nổi, còn có người nào khác hôn em?" Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn anh, bật cười: "Là không có." "Có hay không có?" Tưởng Thiên Lỗi bắt chước Trang Hạo Nhiên nói: "Là không có, không có." Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, phát hiện sau khi khuôn mặt của mình bị phá hủy, tại sao trở nên rất thành thật, đưa hai tay ôm cổ anh, nhón chân, hôn lên môi anh mới nói: "Em chỉ cho anh." Nghe lời này, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hài lòng cười ngọt ngào, ôm lấy thân thể của cô, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Thang máy đinh một tiếng, sắp tới lầu 1, Khả Hinh nhanh chóng đẩy Tưởng Thiên Lỗi ra, chỉnh sửa tóc ngắn một chút, ho khan một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, mỉm cười. Cửa thang máy mở ra, lại là đại sảnh náo nhiệt, khách lui khách tới khắp nơi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, hai mắt dịu dàng xẹt qua một chút ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên trong thang máy, dịu dàng nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười nói: "Đi đi, tối hôm nay anh tới đón em." Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, luôn có chút không an tâm. "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tối hôm nay nhất định anh sẽ tới đón em." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nói rất chắc chắn. Khả Hinh nhìn vẻ chắc chắn trong hai tròng mắt anh, liền mỉm cười, phát hiện ra hình thức thật sự rất quan trọng. "Tốt, em chờ anh." Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại, Đường Khả Hinh đứng bên ngoài thang máy, vẫn có cảm giác thật lo lắng, lại không thốt lên lời, đôi tay xoắn suýt vào nhau, thở mạnh một cái, mới cất bước đi về phía trước. Vừa đi, vừa cảm giác nụ hôn mới vừa rồi vô cùng hư ảo, giống như chưa từng xảy ra vậy. Mặc dù có ngọt ngào, nhưng thân thể nhẹ tênh, một chút ưu sầu len vào trái tim, phát hiện ước hẹn cũng làm cho mình hoảng sợ. Bất chỉ bất giác, cô đã đi ra phía sau vườn hoa, đứng trước đài phun nước dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn bọt nước văng khắp nơi. Cô đột nhiên phát hiện mình lại chìm vào vòng nước xoáy, hai mắt nhấp nháy, không muốn nghĩ nhiều mới xoay người đi khỏi, lại phát hiện chuông điện thoại di động vang lên. Cô ngạc nhiên cầm di động, thấy là Tưởng Thiên Lỗi gọi tới, trong lòng không khỏi ấm áp, ngọt ngào nghe điện thoại. Alo, một chút nữa anh sẽ đi họp. Giọng nói trầm trầm của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động đứng tại chỗ, nghe giọng nói này đột nhiên mỉm cười, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào. Vâng, em trở về làm việc, không được vất vả quá. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, nghe tiếng của Đông Anh nói sắp vào cuộc họp, liền xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh cầm di động đứng bên cạnh đài phun nước, nhớ những lời anh vừa nói, trong lòng có chút kiên quyết, muốn cùng anh trải qua mọi chuyện. Tại cao ốc của văn phòng Hoàn Á, không khí vẫn sinh động náo nhiệt, đều đang bàn về đám cưới của Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng. Tào đại phó tổng đã không đợi kịp, phát kẹo cho mọi người khắp nơi, không biết là vui mừng đến cỡ nào, giống như ngày mai là sẽ kết hôn ngay lập tức vậy. Khả Hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào đi vào thang máy, tay vẫn nắm điện thoại, ấn nút lên tầng lầu tổng giám đốc. Nghĩ tới tối hôm nay, sau khi tan việc, Tưởng Thiên Lỗi sẽ tới đón mình, có thể đi chỗ nào ăn cơm đây? Trong lòng cô giống như mèo cào, ngọt ngào và mềm mại, cầm di động lên, đậy nắp mặt, cười xấu hổ. Thang máy đinh một tiếng mở ra, Đường Khả Hinh ra khỏi thang máy, thấy mọi người vẫn náo nhiệt. Cô cũng tràn ngập nụ cười, vội vã đi khỏi về phòng làm việc, nhìn bó hoa hồng xanh của mình. Đúng lúc này, thấy Tiêu Đồng từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, nhìn mình cười nói. Cô đã đến rồi, vừa đúng, tổng giám đốc có chuyện tìm cô. Khả Hinh lập tức thu hồi di động, trong trẻo đáp, vừa đi vừa hỏi. Anh ấy họp xong rồi à? Ừ, họp xong rồi. Tiêu Đồng mỉm cười đi về phòng thư ký. Đường Khả Hinh nói xong, người đã nhẹ nhàng đẩy cửa chính phòng tổng giám đốc, lập tức nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi và quần tây, kéo hai cái dương lớn đến cạnh ghế salon, kéo dây kéo mở ra. Tổng giám đốc. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhìn anh hỏi. Anh mua hai cái dương lớn làm gì? Trang Hạo Nhiên đứng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười rất đáng yêu. Không phải cô nói tối hôm nay đến nhà tôi thu dọn hành lý cho tôi sao? Tôi nghĩ nhà tôi không có dương lớn, cô không tìm được có thể gấp gáp không để vào được bao nhiêu quần áo hay không? Vì đây là cô quan tâm, tôi mới tự mình đến câu lạc bộ mua hai cái. Xem đi, lớn chưa, cho cô mặc sức mà cho đầy. Đường Khả Hinh lập tức sững sờ nhìn bộ dáng của Trang Hạo Nhiên đầy nhiệt tình. Nhớ tới chuyện sáng sớm hôm nay, cô không biết nên làm sao mới phải, trong lòng bắt đầu có chút do dự. Xem đi, đã đủ lớn hay chưa? Nếu như không đủ, tôi lại đi mua một cái to hơn nữa. Khả Hinh đáp nhẹ một tiếng, rất miễn cưỡng cười cười, mới đi đến bên cạnh cái dương hành lý, nhìn hai cái dương màu xanh thật đậm, mở ra thật sự là rất to, có thể để rất nhiều đồ. Lòng của cô khẽ lay động, nhớ tới Trang Hạo Nhiên bởi vì tình cảm của mình và Tưởng Thiên Lỗi mà nhiều lần làm bạn, chỉ càng tiếc là rèn sắt không thành thép. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên vội vàng nói. Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ rất chăm chỉ làm việc, học rượu đỏ thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho anh thất vọng. Bởi vì tôi tuyệt đối không hâm mộ người đàn ông khác mà không sống, không làm việc. Trang Hạo Nhiên nhìn cô kỳ lạ, ngạc nhiên, ngẩn người đáp. Thật, anh phải tin tưởng tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng nhất định sẽ làm việc, cố gắng học tập, tranh giành cuộc so tài rượu đỏ lần này, lấy được thành tích thật tốt. Khả Hinh áy náy nhìn Trang Hạo Nhiên nói tiếp. Thật xin lỗi, hôm nay tôi có chuyện, không có cách nào đến nhà của anh giúp anh, cũng không có biện pháp giúp anh thu dọn quần áo. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật lâu, rốt cuộc hai mắt xẹt qua một nụ cười hiểu ý. Thật xin lỗi. Khả Hinh cúi đầu thở dài một cái. Trang Hạo Nhiên nhìn cô lại mỉm cười, ngoắc ngoắc tay nói, tới đây. Khả Hinh nghe vậy, chậm rãi di chuyển bước chân tới trước mặt của anh, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn thật sâu hai mắt của cô, xẹt qua một chút đỏ đỏ, đoán chừng vừa mới khóc, nhưng hai mắt lộ ra ánh sáng kiên quyết, môi mềm tươi đẹp mà đầy đặn, liền mỉm cười nói, biết rồi. Đường Khả Hinh xin lỗi ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh biết gì? Biết cô ngốc. Hiện tại mấy giờ rồi? Lúc này mới đi làm. Trang Hạo Nhiên nhấc cổ tay nhìn thời gian, đã 3 giờ liền trợn mắt nhìn cô, còn muốn nói làm việc thật tốt. Mặt của Khả Hinh ửng đỏ cúi đầu, anh nhìn bộ dáng cô liền làm bộ nghiêm túc. Mau đi ra, cô phải làm một đống chuyện đấy. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, anh im lặng nhìn cô. Vậy tối nay một mình anh? 30 năm trước, qua rất nhiều thời gian, tôi vẫn một mình. Trang Hạo Nhiên khẳng định cười nói với cô. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, khẽ cắn môi dưới, cúi đầu. Bà cô, tôi thật sự phải làm việc. Đường Khả Hinh vẫn đứng tại chỗ bất động. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, đột nhiên đôi tay nắm chặt bả vai cô, xoay người của cô, đẩy cô ra khỏi phòng làm việc, mới nói. Đi mau, làm việc cho tốt, học tập cho tốt, càng ngày phải càng tiến bộ, nghe chưa? Đường Khả Hinh xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên nhịn không được nói. Tối hôm nay tôi... Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, nghiêm túc bình tĩnh nói. Trên thế giới này, xung quanh chúng ta không có ai, trái đất vẫn quay như thường. Khả Hinh nhìn anh nhìn cô khẽ mỉm cười nói tiếp. Chúng ta vẫn luôn một mình, cô đơn là tất nhiên. Mặc kệ cô lựa chọn như thế nào, nếu sợ cô đơn, có lẽ sẽ đổi lấy càng nhiều cô đơn hơn. Cố lên đi, tôi tin cô. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi chỉ muốn... Tôi không cần cô làm bạn. Tối nay Cố Di sẽ nói chuyện phiếm với tôi đến suốt đêm. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ cô gái đi ra ngoài, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đóng cửa. Tổng giám đốc! Đường Khả Hinh nhào tới, cánh cửa đã đóng chặt. Tay của Trang Hạo Nhiên đè chặt cánh cửa, im lặng không lên tiếng. Điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại di động ra nghe máy. Alo! Tổng giám đốc, nhà hàng Tây Lệ trên đỉnh núi, ghế dài đã đặt xong, đảm bảo trời chiều xuống có thể phóng mắt nhìn tất cả lá phong đỏ rực khắp núi. Tiêu Đồng cười nói. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát mới chậm rãi. Thôi, hủy bỏ đi. Chương 392. Thiên sứ đang hát. Đường Khả Hinh một mình nặng nề đi về phòng thư ký. Nghĩ tới lúc đi khỏi, Trang Hạo Nhiên nói một câu. Trên thế giới này, xung quanh của chúng ta không có ai, trái đất vẫn quay như thường. Trong lòng hơi căng thẳng, cô có một chút áy náy ngồi tại chỗ, có chút mềm yếu, không còn hơi sức mở tài liệu. Tiêu Đồng ngồi ở phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, mất mát, nở nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Ti Lan nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười nói. Khả Hinh, Lauren tiên sinh tới tìm cô ở lầu 1. Đường Khả Hinh nghe xong, biết là chuyện hầu rượu, ngay lập tức đứng lên nói. Vâng, tôi lập tức đến ngay. Cố lên. Ti Lan nói xong, liền cười về chỗ ngồi. Đường Khả Hinh đóng sách, chỉnh sửa đồng phục một chút, lập tức đi ra ngoài. Lão đại của chúng ta đối với Khả Hinh thật tốt. Có một thư ký nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh biến mất ở cửa, mới có chút hâm mộ cười nói. Ti Lan mở tài liệu, mỉm cười. Cô hâm mộ cũng không có được. Cô có thiên phú rượu đỏ sao? Cô có thể một người một ngựa giải quyết được ủy viên trương và thủ tướng không? Con bé này thật là rất chịu khó. Ngay cả tôi có lúc cũng không thể không bội phục dũng khí của cô ấy. Lão đại giao cho cô ấy tất cả công việc, cô đều có thể yên lặng hoàn thành thật tốt, giống như không cần ngủ, không cần nghỉ ngơi, không cả cần ăn cơm. Lúc này, Nhã Ni với cầm bút lông chim màu hồng quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, tò mò hỏi. Tiêu Đồng, lão đại của chúng ta không phải ngồi máy bay tư nhân trở về Anh Quốc sao? Ừ. Tiêu Đồng mở tài liệu chuẩn bị làm việc. Vậy làm sao mà mua đến 2 cái dương? Anh luôn đi xa nhất cũng chỉ có 1 túi hành lý thôi mà. Tiêu Đồng nghe lời này không biết trả lời như thế nào. Thế cô không biết à? Ti Lan nhìn Nhã Ly cười nói. Đó là chuẩn bị cho Khả Hinh. Tôi hôm nay đi ra ngoài chính là nhanh chóng làm thị thực cho Khả Hinh. Lúc trước đã làm vẫn chưa xong. Lão đại muốn Khả Hinh cùng trở về Anh Quốc. Nhã Ni lập tức kinh ngạc hỏi. Chuyện này... Tiêu Đồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người mỉm cười. Chuyện này đã qua, hành trình của Khả Hinh đã hủy bỏ. Lão đại tiếp tục trở về Anh Quốc, nhưng tôi không hy vọng mọi người nhắc tới trước mặt của Khả Hinh. Bọn họ có lý do, được không? Mọi người cùng nhau đồng thời mỉm cười xoay người tiếp tục công việc. Tiêu Đồng nhìn tất cả đồng nghiệp rất nghe lời, liền khẽ mỉm cười tiếp tục công việc của mình. Đại sảnh hoàn á, bởi vì đồng nghiệp đi làm chỉ có vài người khách Trung Quốc đang nhanh chóng đi lên về phía trước. Đường Khả Hinh đi ra khỏi thang máy, cất bước nhanh thêm một chút, vừa muốn đi về phía trước, vẫn không tự chủ, bị bóng lưng một người đàn ông phương Tây hấp dẫn. Nhìn sang, người đàn ông tuổi chừng 50, người mặc tây trang màu đen của chuyên gia hầu rượu đẳng cấp cao nhất, đang đưa lưng về phía mình, ngẩng đầu nhìn đài phun nước, giống như bức tượng, giống như sẽ không động. Ông ấy tới tìm mình. Khả Hinh dừng bước, nhìn bóng lưng kia, liền có loại cảm giác này. Quả nhiên, người đàn ông ở trước mặt, trong trước mắt, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt sáng ngời có hồn, phát ra ánh sáng mãnh liệt, trên khuôn mặt uy nghiêm không lộ ra hiền hòa và thân thiện. Trái tim của Đường Khả Hinh không nhịn được run lên, dừng bước chân nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nhất thời nói không lên lời. Ông ta nhìn về phía Đường Khả Hinh, cô gái nhỏ nhắn dừng ở trong hành lang, không chút nào thu hút sự chú ý, trạng thái tinh thần giống như sợ hãi, không trang điểm. Một cơn gió lất phất thổi đến, tóc ngắn lướt nhẹ, thậm chí thấy nơi khóe miệng có vết sẹo màu hồng. Hai mắt thâm thúy của ông khẽ nheo lại một cái, lại dùng giọng hết sức không vui, chậm rãi gọi: Đường Khả Hinh. Âm thanh này phát ra một luồng lạnh lẽo, xuyên qua trái tim người ta. Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấp nháy, bước nhanh về phía người đàn ông, rất cung kính gật đầu: Vâng, tôi là Khả Hinh, xin chào. Tôi vừa mới nhận được thông báo của Loren tiên sinh, gọi tôi xuống đi cùng hầu rượu ạ. Người đàn ông trước mặt lạnh lùng nhìn về phía cô, im lặng không lên tiếng. Lúc này, rốt cuộc có một cô gái Trung Quốc, vẻ mặt dịu dàng từ bên trong vườn hoa đi vào, người mặc đồng phục hoàn cầu màu bạc, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói: Thư ký Đường, chào cô, tôi là Hứa Linh, thuộc bộ phận hầu rượu của hoàn cầu. Vị này là Vitas tiên sinh, là giám khảo cuộc so tài của chúng ta lần này, cũng là giáo sư trường đại học The Bowery nổi tiếng. Hôm nay ông ấy đích thân dẫn cô đi hầu rượu ạ. Đường Khả Hinh nhất thời khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía ông. Vitas nhanh chóng nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt thâm thúy bắn ra một chút ánh sáng không vui, dùng giọng nói hết sức cứng rắn, nhanh chóng khẳng định nói: Cô không xứng là một chuyên gia hầu rượu, bài học hôm nay hủy bỏ. Khả Hinh lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ông hoảng sợ nói: Tại sao? Không có lý do. Trong trước mắt, Vitas xoay người sải bước đi vào vườn hoa. Đường Khả Hinh kinh hãi, căng thẳng đuổi theo Vitas. Ông ta đứng ngẩng đầu, bước chân nhanh chóng đi về phía trước, cũng chạy về phía trước, đi tới trước mặt người đàn ông, gấp gáp hỏi: Xin ngài chờ một chút. Người đàn ông dừng bước nhìn cô, trên mặt không biểu lộ gì. Tại sao? Tại sao ngài cảm thấy tôi không xứng đáng làm chuyên gia hầu rượu? Khả Hinh căng thẳng nhìn ông hỏi: Tôi làm không đủ tốt ở điểm nào? Xin ngài chỉ điểm một chút. Vitas nhìn thái độ của Đường Khả Hinh, liền ngửa mặt nhìn cô hỏi: Nói cho tôi biết, ở trong mắt cô, vườn nho Bordeaux như thế nào? Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, hồi tưởng các kiến thức học từ trên sách vở cùng hình ảnh xem trong sách giáo khoa, ngay lập tức thật căng thẳng nhìn ông nói: Là vào mùa hè, cành nho xanh biêng biếc, kiểu ruộng bậc thang hoặc kiểu từng nhánh đường nhỏ nối thẳng về phương xa, lộ ra sức sống mạnh mẽ. Vào mùa đông, tuyết rơi đầy trời, tất cả cây nho sẽ trỗi dậy mạnh mẽ để bảo vệ rễ. Mùa thu, mùa xuân. Lúc cô nói chuyện, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng không có từ ngữ để nói tiếp. Vitas lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh nói: Nói không đủ. Khả Hinh không có chủ ý, ngẩng đầu nhìn ông đỏ mặt: Tôi bởi vì chưa từng đi vườn nho, cho nên... Người đàn ông lạnh lùng nhìn Khả Hinh: Cho nên cô hiểu bất quá cũng chỉ là một đống rác rưởi người khác ném ra ngoài cửa thôi. Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu, có cảm giác thất bại nhìn ông. Một cô gái 23 tuổi như cô, dựa vào cái gì mà tranh vị trí chuyên gia hầu rượu của người Pháp 60 tuổi trở lên? Ông lạnh lùng nói, cũng sải bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nghĩ đến câu nói vừa rồi của ông. Cô hiểu, cũng chỉ là một đống rác rưởi của người khác ném ở ngoài cửa. Hai tròng mắt của cô mãnh liệt chớp lóe, đột nhiên vẻ mặt lộ tức giận, bất bình, bước nhanh đuổi kịp Vitas, lập tức đứng trước người của ông, ngẩng đầu nhìn, cắn chặt răng nói: Tại sao ngài nói như vậy? Vitas cúi xuống, im lặng nhìn cô. Hứa Linh cũng đi theo phía sau, nghe Đường Khả Hinh hỏi câu này, cô lập tức căng thẳng nhắc nhở: "Thì ký Đường, không thể nói chuyện vô lễ." Đường Khả Hinh lại buồn bực một hơi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông nói: "Tất cả kiến thức tôi đã học trước đây đều rất chăm chỉ, không phải là rác rưởi tôi nhặt ở bên đường. Cho dù là người dạy tôi hay sách dạy tôi, bọn họ cũng rất chân thành và nghiêm túc. Tôi rất chân thành và nghiêm túc học, tại sao lại nói tôi học được những thứ rác rưởi người khác ném ở ngoài cửa?" Hứa Linh căng thẳng nhìn về phía Vitas. Vitas nghe được Đường Khả Hinh nói như vậy, hai mắt lại hiện lên có chút không sao cả. Khả Hinh nhìn vẻ mặt của ông căng thẳng gấp gáp nói tiếp: "Mỗi người đều có ý kiến và suy nghĩ của riêng mình, tôi không thể nói ra ý kiến và suy nghĩ của mình hay sao?" Người đàn ông trầm ngâm trong chốc lát mới nhàn nhạt nhìn cô nói: "Vậy cô cho tôi biết, cô hiểu được kiến thức do người ta dạy và sách vở dạy cho cô sao?" Tôi... Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh không biết nói sao. Ngay cả kiến thức cơ bản nhất cô cũng không có học được. Nói xong, ông đã bước đi. Rốt cuộc, kiến thức cơ bản nhất là cái gì? Khả Hinh xoay người, nhìn về phía Vitas kêu to: "Tôi muốn biết." Vitas không có để ý tới cô nữa, chỉ bước về phía trước. Đường Khả Hinh còn muốn đuổi theo, Hứa Linh lại cầm cổ tay cô. Khả Hinh gấp gáp nói: "Tôi muốn biết nguyên nhân ông ấy từ chối tôi là cái gì? Lý do hôm nay ông ấy tới tìm tôi là cái gì? Tôi đều muốn biết." Hứa Linh nghiêm túc nhìn cô nói: "Hôm nay ông ấy phụ trách chỉ dẫn cho cô, không phải đã nói rồi sao?" "Nhưng ông ấy gần như không biết tôi, tại sao lại đột nhiên đưa ra kết luận như vậy?" Hứa Linh mỉm cười nói: "Ông ấy không biết, một người phải đi dạy học trò không biết. Học trò của ông ấy trải rộng trên toàn thế giới, khác với Laurent tiên sinh. Laurent tiên sinh vẫn phục vụ trong ngành khách sạn, nhưng ông ấy gần như dốc hết kiến thức cả đời giảng giải cho học trò của ông ấy. Học trò của ông không chỉ là chuyên gia hầu rượu hoặc thợ nấu rượu, còn có phòng ăn nổi tiếng, thậm chí là ông trùm của tất cả các khách sạn châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Ông ấy cũng tự mình chỉ dạy. Bởi vì đêm qua Laurent tiên sinh và ông ấy bình phẩm rượu thì có đề cập đến cô, thỉnh cầu ông ấy đích thân ra mặt chỉ điểm cho cô. Hôm nay ông ấy mới tới." Đường Khả Hinh nhìn cô đột nhiên sững sờ nói: "Nhưng tại sao ông ấy tới lại không để ý tới tôi?" Hoa Hứa Linh có chút không hiểu nhìn cô cười nói: "Tôi cũng không biết, ông ấy là người có chút cổ quái, lời nói, việc làm đều khác với mọi người. Nhưng ông ấy cũng giống như Lauren, nhìn thấu ở chỗ sâu nhất của linh hồn rượu đỏ." "Sâu nhất của linh hồn?" Đường Khả Hinh nghĩ đến mấy chữ này đột nhiên gấp gáp: "Chẳng lẽ tôi không có sao?" "Trước tiên cô bình tĩnh, đừng căng thẳng. Mặc dù ông ấy cứ đi như vậy, nhưng ngày mai cô có thể tự mình đi tìm ông ấy." Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Hứa Linh: "Ngày mai tôi còn có thể đi tìm ông ấy sao? Không phải là ông ấy đã hủy bỏ tôi sao?" Ở trong mắt cô, trường học rượu đỏ thì là như thế nào? Hứa Linh gật đầu. Hứa Linh nhìn bộ dáng khéo léo của Đường Khả Hinh, mỉm cười nhắc nhở. Đường Khả Hinh không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn Hứa Linh. "Có thể ở trong mắt cô, thầy giáo nói thế nào, học sinh nghe thế đấy chứ?" Khả Hinh không hiểu câu hỏi lại nhìn Hứa Linh. "Thử dùng cách của mình, mở ra cách học của cô, đi tìm ông ấy xem có phát hiện có gì mới hay không." "Nhưng ông ấy lại đuổi tôi ra thì làm thế nào?" "Nếu như cô không đi làm như vậy, có thể tương lai cô sẽ rất buồn bực, bởi vì đây là một lỗ hổng khổng lồ." Đường Khả Hinh nghe lời này không lên tiếng. "Cố lên." Hứa Linh tươi cười đi khỏi. "Tôi làm sao mà tìm được ông ấy?" "Thì dùng cách của mình." Hứa Linh không quay đầu lại, nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng dưới ánh mặt trời, nhìn bóng dáng lạnh nhạt của Hứa Linh, chỉ đành phải khẽ cắn răng, mang theo tâm tình thấp thỏm lo lắng đi vào đại sảnh, suy nghĩ phải dùng phương pháp gì mà đi tìm ông ta. Cô suy nghĩ, ngay lập tức đi vào thang máy, nhấn tầng lầu tổng giám đốc. Hết tập 62. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình